sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 224, đổi cây treo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đào đi tới trước văn phòng Tô Khác gõ cửa, một y tá vừa vặn từ bên trong đi ra xin chào. Cô tìm ai? Nhìn cách ăn mặc thanh xuân xinh đẹp, không chừng là bạn gái của bác sĩ nào. Có ý nghĩ này, ánh mắt y tá nhìn Tô Đào có thêm vài phần tò mò. Xin chào, tôi tìm Tô Khác. Tô Đào xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào bên trong một cái. Người này thật sự không có ở đây. Cô cố ý chậm nửa tiếng, chỉ sợ anh còn chưa làm xong phẫu thuật thì thức ăn nguội. Y tá nhìn cô có chút quen mắt, còn chưa nhìn kỹ đã chú ý tới hộp cơm trong tay cô. Ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi, một bộ biểu tình hiểu rõ, nhưng giọng điệu nói chuyện có chút bất đắc dĩ. Cô gái nhỏ, tôi thấy cô tuổi cũng không lớn, cũng đừng treo cổ trên cái cây này. Bác sĩ Tô chúng tôi đã sớm có bạn gái, nghe nói là thanh mai trúc mã. Cô nói như vậy cũng không phải là ý đồ xấu. Trong bệnh viện có bao nhiêu y tá coi trọng bác sĩ Tô, trước sau này, còn có người rõ ràng chỉ là cảm lạnh phát sốt muốn nháo viện, cũng không phải là vì đuổi theo bác sĩ Tô sao. Nhưng bác sĩ Tô một chút tâm tư cũng chưa từng nhúc nhích, trong lòng tràn đầy bạn gái của anh. Bạn gái anh tới một lần, cô từ xa nhìn qua. Bộ dáng kia so với minh tinh trên TV cũng không sai biệt lắm. Cô hiểu lầm rồi, bạn gái anh ấy là bạn thân của tôi đưa cơm cho anh ấy. Tô Đào biết cô nghĩ sai, vội vàng mở miệng giải thích, nhưng lời giải thích này còn không bằng không giải thích. Nhận thức này của cô sau khi cô nhìn thấy y tá làm cho cô đụng phải sự thật. Tiết mục cầu huyết, biểu tình vặn vẹo dưới ánh mặt trời suy đồi đạo đức lớn, mới hậu chi hậu giác phát hiện lời giải thích này rất dễ khiến người ta nghĩ lệch. Không, tôi nói sai, Tô Đào vừa sốt ruột, nói chuyện liền có chút lắp bắp. Cô không cần giải thích với tôi, không cần, thật sự không cần. Y tá ra sức xua tay, ánh mắt nhìn cô giống như cô phá hủy gia đình người ta vậy, giống như cô là loại lá rau thối ngâm trong thùng nước mấy ngày vậy, ghét bỏ rút lui. Nhìn bóng lưng cô đi xa, Tô Đào bất đắc dĩ nói. Cô thật sự hiểu lầm rồi, Tô Đào nửa người đã vào văn phòng. Ánh mắt còn nhìn y tá đi xa, mỗi một tầng đều có một y tá đứng. Y tá kia đến gần cúi đầu nói vài câu với y tá bên cạnh cô, sau đó nhìn cô một cái, một giây sau một y tá khác cũng nhìn qua. Cách xa, Tô Đào cũng có thể cảm nhận được tầm mắt khinh bỉ của các cô. Hiểu lầm này lớn rồi, Tô Đào còn muốn đi giải thích, đã có người đi tới, vẫn là quên đi, quay đầu lại để Tô Khác tự mình đi giải thích với các cô đi. Em chính là em gái của Tô Khác đúng không? Lại đây là một bác sĩ mặc áo blue trắng, tuổi tác không thua gì Tô Khác. Vâng, Tô Đào nhìn lướt qua tấm biển ngực của hắn, Vương Trạch. Mau vào đi, Tô Khác đi theo phẫu thuật, hôm nay viện trưởng chúng tôi tự mình chủ đao, hắn đi quan sát học tập. Hắn đi tới một cái bàn làm việc, kéo ghế ra, nhìn đồng hồ đeo tay. Em ngồi chờ hắn trước đi, phòng chừng sắp xong rồi. Tô Đào đi theo phía sau hắn. Bên trong có mấy bác sĩ ngồi, cô vừa vào cửa, liền tiếp nhận quan sát từ bốn phương tám hướng, hiển nhiên đã nghe được y tá vừa rồi cùng cô nói chuyện. Tuy rằng Vương Trạch nói là em gái của Tô Khác, nhưng xã hội hiện tại, em gái cũng không chỉ có một ý tứ. Cảm ơn anh, Tô Đào gật gật đầu, đặt hộp cơm lên bàn, trên bàn làm việc có một cái máy tính, còn có một đống tư liệu lộn xộn bày ra, hộp cơm căn bản cũng không có chỗ để. Cách chương.